Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 473. Có từng kêu oan cho nàng ấy. Lúc nhị lão gia nhà họ Châu, Châu Trạch Kính về được tới nhà, thì nha sai đã bỏ hết đồ trong hai thư phòng nhà họ Châu vào Dương Niêm Phong, chuẩn bị khiêng tới nha môn kiểm tra. Châu Trạch Kính cũng không ngờ nha môn Phủ Thuận Thiên làm việc lại mau lẹ đến thế, không để cho ông ta một chút thời gian xoay sở nào. Nhìn thấy cái dương sắp bị khiêng ra khỏi cổng, Châu Trạch Kính vội chạy tới ngăn cản. Xin hãy khoan, hiện giờ là vị đại nhân nào đứng đầu ra lệnh ở đây? Nha sai còn chưa lên tiếng, Châu Trạch Thụy đã giả bước chạy ra ngoài. Nhị ca, huynh về rồi, mau vào trong hỏi Phùng đại nhân xem có phải có hiểu lầm ở đâu không. Châu Trạch Kính nhìn vào trong sân, Phùng đại nhân của Phủ Thuận Thiên là Phùng An Bình được điều từ Thái Nguyên tới Kinh Thành. Hơn nữa còn theo học Tiết Lão Thông Phán, thầy trò Tiết Lão Thông Phán đều nhận được sự tín nhiệm của Tô Phủ đại nhân. Chỉ thế này thôi thì cũng không có gì, nhưng Phùng An Bình lại từng cùng Ngụy Nguyên Kham điều tra án. Án ngựa chiến ở Thái Nguyên là một vụ, gần đây lại thêm vụ chóc nã Trịnh Như Tông. Vụ án này còn liên quan tới một đồ đệ khác của Tiết Lão Thông Phán, sư huynh của Phùng An Bình, Nghiêm Sâm. Nếu như không có Nghiêm Sâm thì chỉ e triều đình cũng không thể bắt được Trịnh Như Tông dễ dàng tới thế. Án oan của Nghiêm Sâm được rửa sạch, các quan sứ đảm nhiệm chức vụ liên quan tới kiện tụng sau khi biết được những gì Nghiêm Sâm trải qua. Không ít người sinh lòng kính phục, từ phủ nha Thuận Thiên đến bộ hình, đại lý tự, không khí làm việc cũng vì vậy mà trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Người năm ấy hành hình Nghiêm Sâm còn suýt nữa vì tủi hổ mà tự vẫn, cũng may có Tiết Lão Thông Phán tới tận nhà an ủi, chuyện này mới coi như xong. Người hành hình vô tội, bọn họ cũng chỉ dựa theo pháp luật của triều đình mà làm việc. Nhưng quan viên xét xử Nghiêm Sâm năm ấy không tránh khỏi bị trách tội. Ngự sử dâng tấu xin triều đình triệt để điều tra những người này. Cho dù bọn chúng không phải đồng đảng của Trịnh Như Tông, nhưng cũng có tội thất trách. Nếu 6 năm trước phá được án thì cũng không đến mức thành ra cục diện như bây giờ. Trước mắt chiến sự Bắc Cương căng như dây đàn, Duyên Hải cũng có chiến báo vào kinh. Không ít tướng lĩnh về sở gia nhập phản quân, mà đây mới chỉ là khởi đầu. Không biết đằng sau còn ướp mầm tai họa nào nữa hay không. Châu Trạch Kính thu lại suy nghĩ, cho nên bọn họ quyết không thể dừng dưng với vị Phùng Thông Phán này được. Phùng đại nhân. Châu Trạch Kính nhanh chân bước lên mấy bước hành lễ với Phùng An Bình trẻ tuổi. Phùng An Bình cũng đáp lễ chu toàn. Châu Trạch Kính nhìn trạch viện nhà họ Châu hoang tàn, không còn tâm trạng đâu để ý đến Châu lão phu nhân vẻ mặt trắng nhợt đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói, có thể mời Phùng đại nhân vào trong phòng nói chuyện được không? Phùng An Bình không từ chối, đi theo Châu Trạch Kính về phía phòng khách. Nhìn theo bóng lưng con trai thứ hai và Phùng Thông Phán rời đi, Châu lão phu nhân lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm đi chút nào, bởi vì nha sai vẫn đang tiếp tục khuân đồ. Chỉ trong nháy mắt, thư phòng đã bị dán giấy niêm phong, vì Phùng đại nhân này không hề có ý mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Châu lão phu nhân nói, mau cho người dâng trà vào hầu hạ đi. Phùng An Bình ngồi xuống, ngẩng đầu đánh giá sảnh lớn của nhà họ Châu. Trong phòng treo không ít tranh thư pháp, vừa nhìn đã biết không phải bút tích của cùng một người. Nhà họ Châu là dòng dõi thư hương, người có thể chép bút tích của mình lên trong một gia tộc như thế này, khả năng lớn là một nhân vật tương đối xuất sắc trong nhà. Đại nhân cũng thích thư pháp à? Trong lòng Châu Trạch Kính đã quyết, nếu Phùng đại nhân thích, ông ta có thể ra tay từ chỗ đó. Cho dù có phải đem tặng mấy bức tranh của danh gia mà có thể ổn định được chuyện này, thì cũng xem như xứng đáng. Phùng An Bình chép miệng, ngài làm vậy không tốt lắm đâu. Châu Trạch Kính chưa hiểu ý y. Hả, cái gì cơ? Trong vô thức ông ta còn đang cân nhắc xem nên tặng bức nào thì được. Nhưng câu tiếp theo của Phùng An Bình đã dập tắt suy nghĩ của Châu Trạch Kính. Phùng An Bình nói, ấy, treo ở đó một mảng đen thùi lùi, lỡ gặp phải sấm sét, chỉ e sẽ cháy rụi, không yên ổn. Ấy, không yên ổn, đến lúc đó lại phí cả căn nhà tổ này. Ngài đừng coi thường nhà cũ trong kinh thành nha. Có nhiều khi người thì mất mà nhà thì vẫn còn nguyên đấy. Có rất nhiều chuyện Châu đại nhân không ngờ tới đâu. Châu Trạch Kính hít thở không thông, hò sặc sụa một trận. Ông ta chưa từng đắc tội với vị Phùng Thông Phán này bao giờ. Mắc mớ gì mà Phùng Thông Phán lại nói ông ta như vậy chứ? Châu Trạch Kính vừa tức giận lại vừa lo âu. Khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần. Châu Trạch Kính quyết định thẳng thắn. Phùng đại nhân, chuyện hôm nay rốt cuộc là sao? Vẫn mong đại nhân chỉ bảo tường tận. Không dám, không dám. Bản quan cũng là phụng lệnh hành sự. Phùng An Bình nói rồi lấy ra một tờ văn thơ từ trong tay nhà sai đứng bên cạnh đưa cho Châu Trạch Kính. Châu đại nhân tự xem đi. Đây là văn thư để lại ở Phủ Thuận Thiên trước khi Định Ninh Hầu Thôi Trinh dẫn binh tới Bắc Cương. Từ lâu Định Ninh Hầu đã nghi ngờ Thôi Vị, vì thế đã âm thầm cho người điều tra những người và chuyện có liên quan tới Thôi Vị. Ngài đoán xem thế nào? Châu Trạch Kính không muốn đoán. Ở trước mặt những người nắm quyền tố tụng trong tay như thế này, tuyệt đối không thể ăn nói bừa bãi. Nhưng cho dù không nói thì ông ta cũng đã lường tới kết quả. Phùng An Bình nói, quả thật là đã lần theo gốc rễ bắt được không ít người. Quản sự trong nhà ngài cũng là một trong số đó, đã bị ta bắt quả tang tại trận rồi. Thì ra Từ Quý bị bắt quả tang, vậy thì tuyệt đối không thể có hiểu lầm. Nhà họ Châu bọn họ chắc chắn phải bị liên lụy vào vụ án này rồi. Lông tơ trên cổ Châu Trạch Kính dựng ngược. Vì sao Từ Quý lại qua lại với Thôi Vị? Thôi Vị thông qua Từ Quý đã từng làm ra những chuyện gì trong nhà họ Châu? Từ Quý đã biết được những gì rồi? Nhân lúc Châu Trạch Kính còn đang thất thần, Phùng An Bình lên tiếng hỏi. Vị từ quản sự này bình thường có hầu hạ Châu đại nhân không? Châu Trạch Kính vô thức gật đầu, nhưng mà rất nhanh sau đó ông ta đã bừng tỉnh. Tuy Từ Quý hầu hạ bên cạnh ta, nhưng ta không hề biết chuyện ông ta âm thầm qua lại với Thôi Vị. Đến lúc này Châu Trạch Kính có thể chắc chắn vị Phùng đại nhân này có thù với ông ta, bằng không đã chẳng gài bẫy khắp nơi đợi ông ta nhảy vào như thế. Châu Trạch Kính lắp bà lắp bắp tiếp tục phân bua cho bản thân. Ta nghe nói tài mắt của đám người đó phân bố khắp kinh thành. Có thể là Thôi Vị có lòng dạ xấu đối với nhà họ Châu chăng? Châu Trạch Kính nói tới đây ánh mắt chợt sáng lên. Không thể nào mà có chuyện nhà họ Châu chúng ta lại có liên quan tới Thôi Vị và đám phản đảng đó được. Đại nhân có từng nghe nói tới vụ án của nhị hoàng tử cũng có uẩn khúc, cũng là do đám người đó âm thầm hãm hại. Cháu gái của ta cũng vì thế mà bị kéo vào vụ án đó đây, chết thảm trong đại lao, cũng là do cái kẻ tên Thôi Vị kia động thủ. Châu Trạch Kính chú ý đến biểu cảm của Phùng Thông Phán. Trên mặt Phùng Thông Phán không hề có chút ngạc nhiên hay khác thường nào, hiển nhiên là đã biết chuyện này từ lâu. Châu Trạch Kính nói tiếp. Đại ca ta vì cứu cung vương gia mà chết, chỉ để lại một tia huyết mạch cuối cùng là cháu gái. Mẹ ta vất vả khôn cùng mới nuôi nấng được cô cháu gái này nên người, vừa mới định mối hôn ước cho nó xong thì không ngờ nó lại ra đi như thế. Những năm tháng ấy, mẹ ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cứ nghĩ tới cháu gái là không thiết ăn uống gì nữa. Cả nhà ta từ trên xuống dưới cũng vậy. Thế nên chúng ta không thể nào là phản đảng, càng không thể có chuyện có qua lại với Thôi Vị được. Phùng An Bình gật gù. À, nói như vậy là các vị cũng biết Châu đại tiểu thư bị oan uổng. Biết chứ, biết chứ. Châu Trạch Kính nói. Đứa trẻ nhà mình nuôi lớn, sao lại không biết đức hạnh nó ra sao được. Cô cháu gái đó từ nhỏ thông minh lanh lợi, hiểu rộng biết nhiều. Đối với mẹ ta cũng vô cùng hiếu thuận. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do nó giúp đỡ sắp xếp đâu ra đấy. Đến cả vợ ta bị bệnh nặng cũng nhờ một tay con bé bận rộn chăm nom. Một đứa trẻ như vậy sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy được. Phùng An Bình lại gật đầu lần nữa. Châu Trạch Kính mừng thầm trong lòng. Hiển nhiên là những lời ông ta nói đã thuyết phục được vị thông phán Phủ Thuận Thiên này rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Châu Lão Phu Nhân và Châu Trạch Thụy cũng bước tới bên ngoài phòng khách. Giọng nói của Châu Lão Phu Nhân hơi nghẹn ngào. Các người đang nói ai thế? Nói quân nhà đầu của ta ư? Vì sao các người lại phải nhắc tới quân nhà đầu? Châu Trạch Thụy nhỏ giọng an ủi Châu Lão Phu Nhân. Mẹ đừng vội, chúng ta đều biết A Quân bị oan, rồi sẽ có một ngày chân tướng sáng tỏ. Nhìn cả nhà họ Châu trưng ra khuôn mặt buồn thảm, Phùng An Bình gật đầu lần thứ ba, sau đó đặt ra một câu hỏi. Bản quan đã hiểu các vị rất yêu thương che chở cho Châu đại tiểu thư, còn biết nàng ấy bị hàm oan. Nếu đã như vậy, các vị đã từng kêu oan cho Châu đại tiểu thư hay chưa? Trong phòng đột nhiên yên ắng lạ thường, tiếng sụt sịt nức nở của Châu Lão Phu Nhân cũng theo đó mà im bặt. Chương 474, chân tướng. Châu Trạch Kính không ngờ Phùng Thông Phán lại hỏi như vậy. Phùng An Bình nhìn Châu Trạch Kính. Thế nào? Châu đại nhân không tiện nói à? Vụ án nhị hoàng tử đã 6 năm rồi nhỉ? Bản quan vừa vào kinh chưa lâu, không hiểu nội tình trong đó lắm, vì vậy cho nên mới hỏi thăm. Nếu Châu đại nhân có đơn kiện hoặc là chứng cứ từng dùng để minh oan cho Châu đại tiểu thư, bản quan có thể giao lại cho Phủ Đài đại nhân, có lẽ trong lúc thẩm vấn sẽ cần dùng tới. Trong chốc lát, Châu Trạch Kính nói không nên lời. Ý của Phùng Thông Phán đã rất rõ ràng, lời nói suông không đáng tin mà phải có chứng cứ mới được. Thế này có vẻ không giống như là không hiểu nội tình, mà giống như là đang cố ý gây chuyện thì đúng hơn. Châu Trạch Kính bắt đầu nghi ngờ ý đồ của Phùng Thông Phán. Lẽ nào ai đó đã xúi giục Phùng Thông Phán đến đối phó với nhà họ Châu sao? Châu Trạch Kính đáp, dù sao cũng có liên quan đến vụ án mưu phản. Làm sao bọn ta dám tùy tiện ra mặt được? Ta thì không sợ rồi, nhưng già trẻ lớn bé trong nhà và cả người trong tộc Châu Thị nữa. Châu Trạch Kính mím môi, Phùng An Bình ngả người về phía trước. Ồ, khi đó đại nhân không dám ra mặt, vứt bỏ Châu đại tiểu thư. Vậy sau này đại nhân có thử tìm kiếm chứng cứ không? Triều đình đang điều tra lại vụ án nhị hoàng tử. Bây giờ nếu ngài có chứng cứ thì cũng được tính là lập được công lao. Khi đó vứt bỏ đại tiểu thư là thế nào? Châu Trạch Kính nóng mặt. Cứ như thế nhà họ Châu bọn họ lòng dạ xấu xa, đối xử khắc nghiệt với một đứa cháu gái mồ côi vậy. Có điều muốn phản bác Phùng An Bình thì phải có chứng cứ. Châu Trạch Kính không hề có chứng cứ gì cả. Sau khi Châu Như Quân chết, bọn họ đã quên béng chuyện này rồi. Ông ta biết triều đình điều tra lại vụ án nhưng ông ta không dự định ra mặt. Nói trắng ra, có thể lật lại vụ án là tốt. Xong cho dù thế thì việc đó cũng chẳng mang đến lợi ích gì cho ông ta cả. Nhỡ đâu không lật lại được thì sao? Chẳng phải nhà họ Châu và ông ta sẽ bị kéo xuống bùn hay sao? Ông ta không thể mạo hiểm được. Đương nhiên là phải tìm chứng cứ, nộp đơn kiện rồi. Châu lão phu nhân vội vàng lên tiếng, bảo Châu Trạch Thụy dìu mình bước vào phòng. Nhưng mà đơn kiện đó còn phải cân nhắc cho kỹ lưỡng. Quần nhà đầu nhà chúng ta bị oan. Ta, lão thái bà ta, cho dù có mất cả tính mạng cũng phải rửa sạch oan khuất cho nó. Châu Trạch Kính chớp mắt. Mẹ hơi nóng vội rồi. Nếu bọn họ làm không tới, có khi chuyện đằng sau lại càng rắc rối hơn nữa. Nhưng lời đã nói ra rồi thì giống như bát nước đổ đi, làm sao có thể thu lại được nữa. Châu Trạch Kính đành phải gật đầu. Mẹ nói rất phải. Mấy đôi mắt trong nhà họ Châu đều tập trung vào Phùng An Bình. Phùng An Bình uống nửa chén trà. Trà nhà họ Châu bưng lên khá được. Loại trà này tên là gì ấy nhỉ? Phùng An Bình cau chặt mày suy nghĩ. Châu lão phu nhân không biết rốt cuộc Phùng Thông Phán đang suy nghĩ điều gì, vòng vo cả một hồi mà vẫn chưa nói vào chuyện chính. Phùng An Bình nhớ ra hình như đây loại trà này tên là Bạch Nha, lúc trước y đã từng uống một lần. Trà không tệ. Phùng An Bình lên tiếng trong ánh mắt chờ mong của người nhà họ Châu. Nói dứt lời y ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, bắt gặp những đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Dường như bây giờ Phùng An Bình mới chợt nhớ tới việc chính cần làm. Sao thế? Nó đến đâu rồi nhỉ? Cơn giận nghẹn lại ngay lồng ngực Châu Trạch Thụy. Hóa ra vị Phùng đại nhân này chẳng nghe thấy gì cả. Châu Trạch Thụy mất kiên nhẫn. Phùng đại nhân nói đến vụ án của chất nữ nhà ta. Bọn ta sẽ giải oan cho chất nữ. Ồ, Phùng An Bình gật đầu. Vụ án này do bộ hình điều tra lại, không liên quan gì đến nhà phủ Thuận Thiên cả. Nếu các vị muốn nghe ngóng tình hình vụ án thì bản quan không biết gì đâu. Châu lão phu nhân và hai vị lão gia nhà họ Châu ngây ra như phỗng. Khi nãy Phùng đại nhân còn hỏi dồn hết câu này tới câu khác, giờ lại bảo chẳng liên quan gì đến y. Phùng An Bình kiên nhẫn giải thích. Bản quan chỉ xem xét vụ án hiện tại thôi. Thế tức là y đang đùa bỡn bọn họ. Trong đầu Châu Trạch Thụy xuất hiện suy nghĩ như thế. Từ đầu đến cuối, vị Phùng Thông Phán này đang cố ý gây sự với nhà họ Châu. Nhưng bây giờ thì làm gì được? Quản sự nhà họ Châu bị bắt ngay tại trận. Cái thóp của bọn họ còn đang nằm trong lòng bàn tay người ta đấy. Phùng An Bình đứng dậy. Không còn sớm nữa. Bản quan cũng nên báo cáo lại với phủ đài thôi. Lần này Châu Trạch Kính không còn ý định nghe ngóng tin tức nữa. Phùng An Bình sắp sửa bước ra khỏi phòng. Đi được hai bước lại chợt nhớ ra điều gì đó. Y quay đầu trở lại trước bàn, uống nốt chén trà còn lại. Nhà họ Châu không sạch sẽ, nhưng y không thể dẫn cá chém thớt sang nước trà được. Uống no nước trà, Phùng An Bình thỏa mãn nghênh ngang rời đi. Cuối cùng Châu lão phu nhân không nhịn được nữa liền lên tiếng. Lão nhị, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vị Phùng Thông Phán này có lai lịch thế nào thế? Châu Trạch Kính vẫn không động đậy, sắc mặt ông ta nặng nề, chứng tỏ là đang suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của chuyện này. Ông ta phải dự tính tới trường hợp xấu nhất. Cho dù y có là thông phán của phủ Thuận Thiên thì cũng không nên tùy tiện làm sang làm bậy. Tương lai có cơ hội thì để nhị ca vạch tội y. Châu Trạch Thụy nói, nhị ca không tiện ra mặt thì đệ sẽ ra ngoài tìm người. Cuối cùng Châu Trạch Kính nới lỏng nút trên cổ áo quan phục ra. Đệ có biết người đứng đằng sau y là ai không? Chắc mấy ngày nay đệ đã nghe nói tới Nghiêm Sâm rồi chứ hả? Chẳng đợi Châu Trạch Thụy đáp lời, Châu Trạch Kính lại nói tiếp. Y và Nghiêm Sâm là đồng môn, lại được điều vào phủ Thuận Thiên nhờ vụ án ngựa chiến đấy. Châu Trạch Thụy hỏi lại, thế thì làm sao? Châu Trạch Kính nhìn tam đệ. Đệ biết y từng điều tra vụ án ngựa chiến có nghĩa là gì không? Tức là y có quen biết với Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham, Châu Trạch Thụy đã nghe qua cái tên này rất nhiều lần. Năm xưa Ngô thị còn muốn nhờ bà mối đến nhà họ Ngụy làm mai, thế nhưng nhà họ Ngụy là ngoại thích, địa vị chênh lệch với nhà họ Châu rất xa. Chỉ đợi sau khi Như Quân gả cho Thôi Trinh trở thành Định Ninh hầu phu nhân rồi, bọn họ mới tính tới chuyện này. Sau đó xảy ra chuyện nên cũng đành thôi. Châu Trạch Thụy nói, Ngụy Tam gia có quen biết với nhà chúng ta, năm xưa trên đường Ngô thị về kinh cũng được Ngụy Tam gia quan tâm tới. Mà tới đây Châu Trạch Thụy nhìn Châu Trạch Kính với ánh mắt có phần ai oán. Sao nhị ca không nói sớm? Khi nãy nếu như chúng ta nhắc tới Ngụy đại nhân, có lẽ vấn đề hiện nay đã được giải quyết dễ dàng rồi. Ít nhất cũng có thể ép tên Phùng Thông Phán đó nói thật với chúng ta. Châu Trạch Kính cười khẩy. Nếu mấy ngày trước nghe được lời này của Tam đệ, có lẽ ông ta còn ôm ấp chút hy vọng. Nhưng bây giờ, ông ta chỉ cảm thấy cõi lòng buốt giá. Lão nhị, Châu lão phu nhân lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nói cho rõ ràng ra đi. Mẹ, Châu Trạch Kính nói, có lẽ nhà chúng ta đắc tội với người ta rồi. Con đường làm quan của con không được bằng phẳng có lẽ cũng có liên quan tới chuyện này. Còn cả việc Tam đệ nhiều lần làm ăn vào giờ phút quan trọng đều gặp phải đủ loại bất chắc. Chúng ta còn tưởng là do vận may không đủ, nhưng thật ra thì chưa hẳn vậy. Châu lão phu nhân vốn đã lo âu về chuyện hôm nay rồi, bây giờ nghe thấy thế lại càng thấy chân tay lạnh buốt. Còn nói đắc tội với ai cơ? Châu Trạch Kính cụp mắt xuống. Khi trước con nghe được một thông tin, bởi vì không có chứng cứ nên con cũng chẳng kể cho mẹ. Trải qua việc hôm nay, con chắc chắn thông tin này có khả năng là thật. Châu lão phu nhân thúc giục, nói mau đi, con muốn làm mẹ sốt ruột chết có phải không? Châu Trạch Kính hít sâu một hơi. Chúng ta đắc tội với cháu trai của đương kim hoàng hậu, Thông Chính Sử, người vừa được triều đình tấn phong quảng uy tướng quân Ngụy Nguyên Kham rồi. Ánh mắt Châu Trạch Thụy trở nên mờ mịt. Tại sao chứ? Chẳng phải Ngụy Tam gia? Châu Trạch Kính tiếp lời. Đúng là Ngụy Nguyên Kham từng quan tâm tới đệ muội trên đường đi, nhưng hắn làm thế không phải vì Như Trương, hắn làm vậy là vì Như Quân. Châu Trạch Kính chẳng bận tâm đến vẻ kinh ngạc của mẹ và đệ đệ, tiếp tục nói. Nếu như mẹ không hứa gả Như Quân cho Thôi Trinh, có lẽ chẳng bao lâu nhà họ Ngụy sẽ cho người tới hỏi cưới. Như vậy Như Quân sẽ được gả vào gia đình ngoại thích, trở thành cháu dâu của Hoàng hậu Nương Nương, phu nhân của Thông Chính Sử, quảng uy tướng quân. Chương 475, mất hồn. Lời nói của Châu Trạch Kính khiến cho Châu lão phu nhân không thể nào tin nổi. Con đang nói sằng nói bậy cái gì thế? Châu lão phu nhân gạt phát đi. Con nghe được từ đâu vậy? Làm sao có chuyện đó được? Châu Trạch Kính cũng hy vọng những điều này chỉ là lời đồn đại không đúng sự thật. Chẳng ai muốn đắc tội với người như Ngụy Nguyên Kham cả. Ông ta nói, mấy ngày trước Ngụy Nguyên Kham đã bắt thượng thư bộ binh Đàm Định Phương. Đàm Định Phương đã nhắc tới đại ca và Như Quân. Ý đại khái là Ngụy Nguyên Kham cảm mến Như Quân. Đáng tiếc là Như Quân đã chết thảm. Đàm Định Phương còn nói cái chết của đại ca cũng có điều uẩn khúc. Hỏi Ngụy Nguyên Kham có muốn biết nội tình hay không. Rất nhiều lòng cấm quý có mặt tại hiện trường đều nghe thấy. Thầy nhắc tới chuyện này với con là vì muốn hỏi con xem có thật như thế hay không. Thầy của Châu Trạch Kính là học sĩ Hàn Lâm Viện, trước đây không lâu đã đến phường Thạch Xuân nhậm chức. Đồng cùng rối ren, rất nhiều quan viên bị hỏi tội nhưng chẳng ảnh hưởng đến Tào học sĩ. Nhiều nguyên nhân do Hoàng thượng cực kỳ tin tưởng Tào học sĩ, thì Tào học sĩ còn là anh trai của Đức Phi Nương Nương nữa. Tào học sĩ làm việc trong Hàn Lâm Viện đã lâu cũng không phải là không được trọng dụng, mà là muốn né tránh khỏi tranh đấu trên triều đình. Châu Trạch Kính hiểu rõ chuyện đó từ lâu nên ông ta cũng yên ổn giữ chức viên tu trong Hàn Lâm Viện. Nhà họ Châu và nhà họ Tào có quen biết sâu xa. Sau khi Đỗ Trạng Nguyên, cha của Như Quân, Châu Trạch Thừa vào Hàn Lâm Viện làm quan, khi đó cha của Tào học sĩ đang đứng đầu Hàn Lâm Viện có ơn tri ngộ với Châu Trạch Thừa. Cha của Tào học sĩ thích nghiên cứu các sách Phật giáo cổ. Châu Trạch Thừa thường xuyên đến nhà họ Tào giúp đỡ chỉnh sửa bản dịch kinh Phật. Sau khi Châu Trạch Thừa qua đời, Châu Trạch Kính bước trên con đường cũ của anh trai vào Hàn Lâm Viện, bởi vì có mối quan hệ giữa Châu Trạch Thừa và nhà họ Tào từ trước, nên Tào học sĩ cũng vô cùng quan tâm tới Châu Trạch Kính. Nếu như người khác nói những lời này, có lẽ Châu lão phu nhân sẽ nghi ngờ, nhưng đây lại là lời của Tào học sĩ, ít nhiều Châu lão phu nhân cũng có phần tin tưởng. Sao lại như thế chứ? Cõi lòng Châu lão phu nhân đau đớn. Sớm biết như thế, việc gì bà ta phải đưa Nhi Quân đi lại khắp nơi, việc gì cứ phải bám chặt lấy Định Ninh hầu cơ chứ. Tất cả hỏng hết rồi. Châu lão phu nhân rất uất ức. Tạo nghiệp gì thế này? Mẹ vất vả nuôi nấng Như Quân khôn lớn lên người, mà lại bị người khác ghi thù. Nghe được những lời Châu Trạch Kính nói, sắc mặt Châu Trạch Thụy trở nên cực kỳ khó coi. Sợ vì người khác nhận ra điều gì khác thường, ông ta vội vàng ổn định lại cảm xúc rồi nói chen vào. Từ đầu đã bảo hồng nhan họa thủy mà, Như Quân quá xinh đẹp nên được người khác quý mến. Và lại những chuyện này liên quan gì đến chúng ta chứ? Ngụy Nguyên Kham không có được là do bản thân hắn không có bản lĩnh, còn quay ra chút giận lên đầu chúng ta nữa. Châu Trạch Thụy nói năng rất cứng rắn nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ bất an. Châu Trạch Kính nói, Tam đệ vẫn nên suy nghĩ kỹ lại xem có sai Từ Quý làm chuyện gì hay không, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Như Quân. Bây giờ vẫn chưa biết Ngụy Nguyên Kham muốn báo thù kiểu gì, tóm lại là phải cẩn thận. Châu Trạch Thụy vội vàng đáp trả, đệ có làm gì đâu. Đệ đối xử với quân nhà đầu như con gái ruột của mình, cứ để triều đình cha là biết ngay thôi. Đầu óc Châu Trạch Kính đang rối như tơ vò, không có thời gian quan tâm đến vẻ mặt của đệ đệ. Ông ta đứng dậy hành lễ với Châu lão phu nhân. Người trong nhà bị điều tra, con phải về nhà môn bẩm báo với quan trên. Quản sự trong nhà qua lại với bọn mưu phản, e là ông ta phải đợi ở trong nhà chờ nha môn đến hỏi han bất cứ lúc nào. Châu Trạch Kính đi thẳng về thư phòng. Thảo nào lúc Tào học sĩ giúp đỡ chuyển ông ta sang thông chính sử ti đã bị thông chính sử ti từ chối thẳng thừng. Ông ta hít một hơi thật sâu, cho dù toan tính nhiều đến đâu cũng chẳng ai ngờ là sẽ có việc như thế này. May mà người ông ta nương tựa không phải nhà họ Ngụy mà là Đức Phi Nương Nương. Cùng Đức Phi Nương Nương xảy ra chuyện, nhưng Hoàng thượng vẫn tin tưởng Túc Vương. Ngày mai sẽ có ý chỉ ban xuống ra lệnh cho Tào học sĩ đi nhậm chức thị lang bộ lễ kiêm đồng cát đại học sĩ. Như thế nghĩa là muốn nhà họ Tào tham gia vào những việc chính trị quan trọng, chuẩn bị cho Túc Vương bước chân lên ngôi vị thái tử. Cho dù Ngụy Nguyên Kham lập được công lao to lớn, hắn cũng chỉ là ngoại thích, vĩnh viễn là bề tôi mà thôi. Quân nhà đầu qua đời đã 6 năm rồi mà sao vẫn có thể cứ như âm hồn không tan vậy chứ? Suy ngẫm xong những chuyện này, Châu Trạch Kính lại sốc tinh thần tập trung vào vụ án của Từ Quý. Không ngờ Từ Quý lại là tai mắt của lũ người kia. Rốt cuộc Từ Quý đã ngấm ngầm giờ bao nhiêu trò rồi. Năm xưa ông ta muốn mượn sức của trưởng công chúa để bắt quang làm họ với phủ Định Ninh Hầu, kéo Định Ninh Hầu về phe cánh ngũ hoàng tử. Chẳng ngờ giữa đường lại xảy ra nhiều sơ sót. Có khi những chuyện này lại có liên quan tới đám người Từ Quý cũng nên. Châu Trạch Kính hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta gọi quản sự bên cạnh tới. Đi điều tra. Điều tra rõ ràng tất cả mọi hành động của Từ Quý trong nhà cho ta. Nếu như còn để cho kẻ khác giành được ưu thế trước rồi dùng Từ Quý để đối phó với ông ta, thì ông ta sẽ tiêu đời mất. Lão gia, Tào học sĩ cho người tới. Nghe người hầu bẩm báo, Châu Trạch Kính vội vàng chỉnh sửa lại áo bào rồi chạy ra đón tiếp. Người đến là tùy tùng thân cận của Tào học sĩ. Người nhà họ Tào nói, lão gia bảo thuộc hạ đến đây hỏi thăm đại nhân xem trong nhà có việc gì quan trọng không. Cảm nhận được sự quan tâm của Tào học sĩ, Châu Trạch Kính cảm thấy vô cùng ấm áp. Ông ta kể lại tình hình trong nhà cho người nhà họ Tào. Có lẽ Tào học sĩ nghe được nguyên nhân hậu quả rồi thì sẽ giúp đỡ ông ta. Châu Trạch Thụy cũng quay về viện của mình. Trên đường ông ta ngẫm nghĩ về chuyện Như Quân năm đó, cho đến khi ngồi xuống ghế rồi mà ông ta vẫn chưa hết thất thần. Từ Quý xảy ra chuyện, thông phán Phủ Thuận Thiên đến nhà giống như là một hòn đá bị vứt vào giữa mặt hồ yên tĩnh của nhà họ Châu, làm cho mặt nước gợn sóng lăn tăn. Rất nhiều chuyện năm xưa ông ta đều sắp quên sạch rồi, bây giờ lại không thể không nhớ tới. Tẩu tử xinh đẹp vô ngần của ông ta, đứa cháu gái duyên dáng yêu kiều kia, còn có cả Từ Quý nữa. Châu Trạch Thụy căng thẳng siết chặt nắm đấm. Từ Quý có khai ra ông ta không? Chuyện ông ta làm năm xưa có thể vì thế mà bị người khác biết hết không? Châu Trạch Thụy nhìn ra song cửa sổ, hình ảnh một nữ tử ở bên kia song cửa sổ đọc sách loáng thoáng hiện lên trước mắt. Đó là tẩu tử của ông ta. Châu Trạch Thụy dùng mình, khi nãy nhị ca bảo rồi, Ngụy Nguyên Kham điều tra về cái chết của huynh trưởng. Một nữ quyến ở nội trạch như tẩu tử, qua đời lâu như vậy rồi nên sẽ chẳng có ai hỏi đến chuyện của bà ấy đâu. Cái chết của Như Quân cũng chẳng liên quan tới ông ta. Ông ta chỉ cho người vẽ một bức tranh của Như Quân rồi mang bức tranh ấy tặng cho thái tử gia mà thôi. Lão gia làm sao thế? Cứ như là người mất hồn vậy. Giọng nói của Châu Tam Thái Thái làm Châu Trạch Thụy giật nảy cả mình. Sau đó ông ta nổi nóng hồn hển quát lại. Nàng làm cái gì thế? Muốn dọa ta sợ chết khiếp đấy à? Châu Tam phu nhân lo lắng chuyện trong nhà cho nên muốn hỏi han, nhưng lại bị của mắng một cách vô duyên vô cớ. Cả người ngây ra như phỗng. Thiếp thấy sắc mặt lão gia không tốt cho nên mới quan tâm hỏi han. Chẳng đợi Châu Tam phu nhân nói dứt lời, Châu Trạch Thụy đã xua xua tay. Đừng có ở đây làm phiền ta nữa. Ta vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm đấy. Nếu là bình thường chắc chắn Châu Tam phu nhân đã tức giận đùng đùng rồi. Song hôm nay thì khác. Có lẽ lão gia sốt ruột vì chuyện của Từ Quý, E là chuyện này không đơn giản. Châu Tam phu nhân định sang chỗ Châu lão phu nhân nghe ngóng tin tức, giọng nói của Châu Trạch Thụy lại vang lên sau lưng. Trong nhà xảy ra chuyện, khoảng thời gian này nàng và Như Trường đừng đi đâu cả. Người khác hỏi thì cũng đừng nói. Châu Tam phu nhân gật đầu, tình hình trong nhà căng thẳng đến mức ấy thật sao? Châu Trạch Thụy tiếp tục căn dặn. Cho dù trong nhà có ai bàn tán chuyện gì chăng nữa, nàng nghe thấy cũng phải kể lại chi tiết cho ta, đặc biệt là những việc có liên quan tới gia đình của đại ca. Chương 476: Tìm hiểu ngọn nguồn. Đuổi Châu Tam phu nhân đi rồi, Châu Trạch Thụy ngồi trong phòng một mình, vốn dĩ muốn bình tâm lại để suy ngẫm mọi việc nhưng ông ta lại càng nóng ruột hơn. Ông ta căn dặn Từ Quý làm việc thì có bị nhận định là thuộc phe mưu phản không nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi ông ta lại càng sợ hãi, giống như tính mạng của bản thân và gia đình đều nằm hết trong tay kẻ khác vậy. Châu Trạch Thụy không ngồi yên được nữa, giống như trên đầu có treo một thanh đao, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông ta phải ra ngoài sắp xếp một vài việc, tiếp tục chờ đợi như vậy chẳng biết sẽ có kết quả gì. Châu Trạch Thụy thay quần áo mới rồi bước thẳng ra khỏi cánh cổng nhà họ Châu. Ông ta cẩn thận nhìn ngó sau lưng, sợ có người theo dõi, cho đến khi đi vào đường lớn rồi mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng đi về phía Đông Thành. Châu Trạch Thụy không nhìn thấy có một bóng người đã để mắt đến ông ta từ lâu. Cố Minh Châu ngồi trong căn nhà nhỏ của người trong phường. Bọn nhấp thầm từ Bắc Cương về, Ngụy đại nhân rời đi, còn người trong phường thì quay lại. Làm vậy là vì lo lắng nàng ở kinh thành không có người để dùng. Đại nhân cẩn thận biết bao. Cố Minh Châu ăn mứt hoa quả, hương vị mềm ngọt tan ra trong miệng. Cố Minh Châu nhìn Lữ Quang và Nhiếp Thâm mặt mày hớn hở kể lại quá trình truy bắt Trịnh Như Tông. Quả thật trong tay Trịnh Như Tông có không ít người, những năm qua cũng chiếm được tiền bạc vô số kể. Kẻ nào kẻ nấy giàu nứt đố đổ vách. May mà các đại gia hiểu rõ Trịnh Như Tông, cái tên Trịnh Như Tông đó vô cùng gian xảo. Năm lần bảy lượt dịch dung đổi đường, nhân mã triều đình cử đi suýt nữa là bị cắt đuôi mất rồi. Cát đại gia chính là ông lão theo điều tra Trịnh Như Tông đã 6 năm. Sau khi bắt được Trịnh Như Tông, ông mới nói cho mọi người biết tên họ của mình. Chuyện này qua đi rồi, ông lại có thể tiếp tục làm người đỗ đạt. Cố Minh Châu kính phục những người như Nghiêm Sâm và Cát đại gia, cũng thấy vui mừng cho bọn họ. Lữ Quang nhìn hai bên, không có ai. Bèn ghé sát lại chỗ Tưởng Sư Muội đầu đội mũ có màn che rủ dê. Ê, Tưởng Sư Muội, lần sau Tưởng Sư Muội cũng đi chung với bọn ta đi, vui lắm đấy. Nói rồi Lữ Quang nhè răng cười, để lộ ra chiếc răng vàng óng ánh. Ngoài việc đó ra, Cố Minh Châu nhận thấy Nhiếp Thầm đã thay sang thanh kiếm mới, trên eo lại có thêm hai con dao găm. Chu Ngũ thì dắt hai túi tiền, chắc chắn đã kiếm được không ít. Nếu không với bản tính của mình thì về tới nhà hắn ta sẽ dựng cái sạp hoành thánh của mình lên ngay. Đại tiểu thư cứ yên tâm, Nhiếp Thầm khẽ giọng nói, chúng thuộc hạ có chừng mực. Cố Minh Châu biết nếu không Lữ Quang sẽ không ra tay với chiếc răng vàng. Ăn đi ăn đi, Chu Ngũ gọi Lữ Quang. Lữ Quang lắc đầu. Chu Ngũ hơi bực mình, chống lạnh hùa hùa trước mùi lớn trong tay. Đồ ăn ta làm không hấp dẫn hả? Nếu như Lữ Quang dám bảo phải thì từ bây giờ trở đi đừng hòng được ăn một món ăn nóng hổi nào nữa. Lữ Quang chỉ vào miệng mình. Ấy, đau răng. Đeo răng vàng không thoải mái lắm nhưng y tiếc không nỡ tháo ra. Khó khăn lắm mới đeo vào được. Phải đeo cho sướng đã chứ. Lấy ra. Không. Lữ Quang bụm chặt miệng. Cộm chảy cả máu luôn rồi cái kìa. Chu Ngũ và Lữ Quang lại cãi nhau ầm ĩ. Trong căn nhà nhỏ ồn ào, bên cạnh có nhiều người thế này làm Cố Minh Châu rất thích. Sau vài ly rượu, cuối cùng Lữ Quang cũng chịu tháo chiếc răng vàng ra, mờ mờ màng màng đi tới bên cạnh Nhiếp Thầm. Người nói xem, khi nào chúng ta mới có thể đi bái kiến nghĩa phụ đây? Ta lấy cái này ra làm lễ vật có được không nhỉ? Nghĩa phụ? Cố Minh Châu nhìn Nhiếp Thầm. Nhiếp Thầm ho khan một tiếng chột dạ đáp lại. Sắp rồi đây. Hai ngày nay y luôn nằm mơ thấy cảnh dập đầu hành lễ với nghĩa phụ. Có điểm báo rồi thì có lẽ chẳng còn xa nữa. Nhiếp Thầm kéo Lữ Quang đi. Cố Minh Châu lại nhìn Liễu Tô. Bọn họ đang nói cái gì thế? Hồi lâu sau Liễu Tô mới quay đầu lại, gương mặt tràn đầy vẻ mờ mịt. Chắc lỗ tai thuộc hạ lại bị tật rồi nên không nghe thấy. Nhưng mà... Liễu Tô ngừng lại một lát rồi mới tiếp lời. Đại tiểu thư, chắc chắn người sẽ có con cái đầy đàn. Cố Minh Châu nhìn biểu cảm kỳ lạ của Liễu Tô, chợt nhớ ra chuyện Nhiếp Thầm từng muốn nhận Trương lão gia làm nghĩa phụ. Lẽ nào là... Một lúc sau, Cố Minh Châu mới hỏi Liễu Tô, người đứng thứ mấy? Thứ hai. Giọng của Liễu Tô hơi ngập ngừng. Nhiếp Thầm muốn làm đại ca, Bây giờ ngoại trừ tứ muội Tử Diên ra thì còn có cả lục đệ và thất đệ nữa. Có vẻ đến cuối năm nay sẽ phát triển thành thập tam thập tứ cũng chẳng thành vấn đề. Cũng chẳng biết tại sao, lúc mới đầu cậu rất bài xích việc này. Còn bây giờ, động một tí là bị người khác gọi nhị ca. Ấy, cảm giác ấy cũng khá tốt đấy chứ. Liễu Tô khống chế tâm trạng vui sướng của bản thân. Cậu chỉ là một người đứng xem, không thể quá nhập tâm vào vở kịch được. Nhưng mà hình như làm con nuôi của đại tiểu thư cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao đại tiểu thư cũng từng cứu mạng cậu, ân tình to lớn bằng trời. Cố Minh Châu nhìn nhóm người nhiếp thẩm đang tụ tập lại với nhau thì thầm điều gì đó. Hiếm hoi mới có chuyện đến tận giờ nhiếp thẩm vẫn chưa phát hiện ra chân tướng. Nàng có nên nói cho nhiếp thẩm biết không nhỉ? Hay là tìm một ngày ăn mừng rồi nhận mấy đứa con nuôi này? Đến lúc đó khả năng cao, nhiếp thẩm sẽ bị mọi người đuổi đánh. Đại tiểu thư, Sơ Cửu bước vào trong viện tử, ké sát vào bên tai Cố Minh Châu bẩm báo. Nhà họ Châu có động tĩnh rồi. Là Châu Trạch Thụy đúng không? Cố Minh Châu không hề bất ngờ, so với nhị thúc thì tam thúc thiếu bình tĩnh hơn nhiều. Sơ Kiều gật đầu. Ông ta đang ở phía Đông Thành. Châu Trạch Thụy là người làm ăn, trong kinh thành có cửa hàng bút mực. Tam thúc này của nàng bên ngoài thì tỏ vẻ phong độ có học thức, thường xuyên ngâm thơ đối chữ với người khác, kết giao bè bạn rộng rãi, chứ thực tế lại là kẻ tham tài háo sắc, dễ bị nắm thóp nhất. Nàng muốn làm rõ chuyện xảy ra năm xưa thì cứ bắt tay từ phía tam thúc là dễ dàng nhất. Cố Minh Châu ra lệnh, báo cho Châu Thất gia, bảo cho Thất gia đi bắt người đi. Nhà họ Châu không còn yên bình nữa, nàng cũng chẳng cần phải khách sáo, tranh thủ lúc sắt vẫn còn nóng mà mang ra rèn luôn. Châu Trạch Thụy dạo một vòng phía Đông Thành, sau đó bước vào một tiểu lâu. Người làm trong tiểu lâu nhìn thấy ông ta thì ngầm hiểu, khẽ giọng nói, trưởng quầy đang đợi ngài ở hậu viện đấy ạ. Tiểu viện ở phía sau tiểu lâu này có một không gian riêng biệt. Vườn hoa được cắt tỉa trông như tiểu viện vùng Giang Nam. Hiện tại không khí ấm dần nên cây cối đâm chồi nảy lộc. Đi một vòng quanh vườn sẽ cảm thấy vui vẻ khoan khoái. Chẳng biết có bao nhiêu người từng đến viện tử này. Rất nhiều mối làm ăn được bàn bạc thành công tại nơi đây. Bảo Châu Trạch Thủy vứt bỏ chỗ này, ông ta cảm thấy rất đau lòng. Nhưng từ quý biết nơi này, ông ta không thể mạo hiểm. Tam nương, Châu Trạch Thủy gọi một tiếng. Một cô gái bước từng bước rón rén đi ra. Bên cạnh cô ta còn có hai người con gái, ai nấy đều 10 phân vẹn 10, tư thế xinh đẹp khác xa với người hầu nhà thông thường. Thường ngày Châu Trạch Thụy sẽ bước tới véo vài cái, đùa giỡn với những cô gái này, nhưng bây giờ ông ta không có tâm trạng. Nơi này không ở tiếp được nữa, Châu Trạch Thụy nói. Ta tìm một viện tử khác cho các nàng, nếu như tin tức căng thẳng quá thì các nàng cứ rời khỏi kinh thành đi. Nữ tử được gọi là Tam Nương ngây người. Tại sao lão gia lại làm thế? Ngày mai còn có thương nhân từ Hoài An đến cơ mà, toàn là khách hàng quen, chẳng phải Tam lão gia vẫn cần bàn bạc chuyện làm ăn với bọn họ ư? Châu Trạch Thụy cũng đau lòng, thương nhân Hoài An đến nơi này không chỉ mang theo mối làm ăn mà bọn họ còn ra giá vô cùng hào phóng, thông thường còn ở đây đánh cược vài ván. Lần trước bọn họ thua ông ta 100 lượng, ông ta cũng chỉ bảo người hầu bên cạnh Tam nương theo hầu bọn họ vài đêm mà thôi. Chỗ này của ông ta không thể sánh bằng mấy chỗ ở thành Tô Châu và thành Dương Châu, nhưng dùng những thủ đoạn ấy cũng đã kiếm về kha khá tiền bạc cho ông ta. Đương nhiên cách này là do ông ta nghĩ ra, có điều Tam Nương lại là do Từ Quý tìm về giúp cho ông ta. Nghĩ tới đây, Châu Trạch Thụy nhìn Tam Nương. Nàng nói thật với ta, trước khi gặp ta, nàng có quan hệ gì với Từ Quý không? Từ Quý bị điều tra ra là có liên quan đến bọn mưu phản, còn nàng thì sao? Nàng có liên quan gì đến bọn chúng không? Nghe thấy mấy từ bọn mưu phản, sắc mặt Tam Nương lập tức thay đổi. Tam lão gia đang nói cái gì thế? Bọn mưu phản gì cơ? Chẳng phải Từ Quý đó là quản sự trong nhà lão gia hay sao? Thường ngày đều đến đây cùng với lão gia mà, làm sao có quan hệ gì với ta được? Chương 477, báo quan. Nghe được lời này của Tam Nương, sắc mặt Châu Trạch Thụy hòa hoãn hơn đôi phần. Năm xưa Từ Quý phát hiện ra Tam Nương trên thuyền hoa, sau đó mới dẫn ông ta đi gặp mặt. Tam Nương còn trẻ tuổi đã mất chồng, thường ngày gia đình nhà chồng đay nghiến nàng ta mọi mặt. Nàng ta không chịu nổi nữa nên lén chạy trốn, dựa vào tay nghề được lên thuyền hoa làm. May mà Tam Nương đến chưa lâu nên vẫn chưa bị Tú Bà và những vị khách khác để ý. Châu Trạch Thụy dùng lời ngon tiếng ngọt mới giữ được Tam Nương ở lại bên mình, lại tìm kiếm thêm vài đứa hầu gái nhan sắc xinh đẹp để hầu hạ bên cạnh Tam Nương. Từ đó về sau, Từ Quý trở thành tâm phúc của ông ta, vẫn luôn thay ông ta làm việc. Không ngờ Từ Quý lại xảy ra chuyện, hiện tại ông ta cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế. Chỉ cần Tam Nương không liên quan gì đến bọn mưu phản là được. Ông ta sẽ nghĩ cách giấu bọn họ đi, đợi tai tiếng qua rồi lại mua một tiểu lâu mới, đến lúc ấy tiếp tục công việc làm ăn của ông ta. Đi đi, Chốc Trạch Thụy nói, thay sang bộ quần áo ít bắt mắt, ta cho người kéo xe ngựa tới. Tam Nương không dám chậm trễ, bèn căn dặn người hầu, mau đi thu dọn. Giờ phút này cuối cùng Chốc Trạch Thụy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác bất an trong lòng cũng vơi bớt hơn nửa. Ông ta đang chuẩn bị ngồi xuống ghế gấm uống một chén trà thì nghe thấy tiếng kêu la từ bên ngoài vọng vào. Quản gia, hậu viện của chúng tôi là nơi đặt các vật dụng lung tung, thường ngày chỉ có người làm trong quán ra vào. Nếu ngài muốn ăn cơm thì lên lầu, hôm nay có cá xào tươi ngon đấy, tiểu nhân sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị cho các ngài nếm thử xem sao. Biểu cảm trên mặt Chốc Trạch Thụy cứng đờ, sao lại có người của triều đình đến đây? Chốc Trạch Thụy phải đi xem xét tình hình xem sao. Một người làm nhanh chân đi vào, chạy vụt tới bên cạnh ông ta. Tam lão gia, không ổn rồi. Đột nhiên có một đội lính tới, chẳng thèm nói hai lời đã tiến thẳng vào trong. Trưởng quầy sắp không cản được nữa rồi. Chốc Trạch Thụy cố kìm cơn hoảng loạn trong lòng xuống. Là người của phủ nha à? Không phải. Người làm đáp. Chắc là binh mã tuần tra kinh thành. Binh mã tuần tra kinh thành thì còn may. Có lẽ là đi mệt rồi muốn vào tiểu lâu kiếm thức ăn mà thôi. Bỏ ít bạc ra hối lộ là ổn thỏa. Cứ gọi tùy ý, ăn uống thỏa thuê đi. Nhà mình cái mà. Mọi người vất vả suốt mấy ngày nay rồi, đêm nay ta mời khách, không được khách sáo đâu đấy nhé. Quả nhiên là chạy tới kiếm miếng ăn. Chốc Trạch Thụy vừa nghĩ tới đó thì đột nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Ý nghĩ ấy xoay vần trong đầu Chốc Trạch Thụy, nhưng trong chốc lát chẳng thể nào nhớ ra được. Quần ra, ngài không thể vào trong. Trưởng quầy ở bên ngoài vẫn đang ngăn cản. Ấy cha! Trưởng quầy kêu lên một tiếng, có lẽ là bị kéo ra rồi. Tiếp theo đó cánh cửa dẫn từ tiểu lâu đến hậu viện bị mở ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt Châu Trạch Thụy. Nhìn thấy Châu Trạch Thụy, người đó mỉm cười, vẻ mặt hớn hở, trong mắt có mấy phần trêu thức. Tam ca, lâu rồi không gặp. Trưởng quầy nhà huynh không ra thể thống gì cả, sao đến cả người nhà mình mà cũng cản thế? Trong nháy mắt, mặt Châu Trạch Thụy cắt không còn giọt máu. Ông ta nhìn chằm chằm Châu Trạch Xanh, trong phút chốc chẳng nói nổi nên lời. Lần trước gặp mặt Châu Trạch Xanh là khi Như Quân vừa được hạ táng không lâu. Châu Trạch Xanh nhận được tin tức chạy về nhà, chẳng nói lời nào đã giáng một cú thẳng mặt ông ta. Đến bây giờ Châu Trạch Thụy vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn đến tê liệt ấy nơi vành mắt mình. Mẹ cho người báo quan rồi mới bắt được tên hung ác này đi. Cũng chẳng biết là ai nói đỡ cho Châu Trạch Xanh mà y lại có thể thoát khỏi đại lao, đến vệ sở nhậm chức. Bây giờ cái tên khốn nạn này lại quay về kinh thành. Hơn nữa nhìn mũ trụ và áo giáp trên người thì có vẻ chức quan cũng không thấp. Sao thế? Tam lão gia không biết nói nữa rồi à? Châu Trạch Xanh quan sát đánh giá hậu viện. Chỗ này trông được quá nhỉ? Tam lão gia lợi hại thật đấy. Xây dựng một nơi thế này ở phía sau tiểu lâu. Ta và các huynh đệ vừa tuần tra xong cho nên mượn chỗ này của Tam lão gia nghỉ chân một lát. Châu Trạch Xanh chẳng đợi Châu Trạch Thụy trả lời đã cất cao giọng thông báo. Mọi người! Vào hết cả đi. Binh sĩ tuần tra thành bước vào trong viện. Nhìn người lũ lượt tiến vào, những tiếng ầm ầm nổ vang trong đầu Châu Trạch Thụy. Ông ta nhìn Châu Trạch Xanh. Người đừng có làm sằng làm bậy, nơi này không phải của ta cũng chỉ tới đây làm khách thôi. Châu Trạch Xanh mỉm cười hỏi lại. Thế chủ nhân của chỗ này là ai? Cô ta sao? Châu Trạch Xanh nhìn về phía Tam Nương đang ngây dại như võng. Tam Nương nhìn thấy nhiều quan binh quá nên định tránh vào trong phòng. Đừng có đi chứ. Châu Trạch Xanh lên tiếng. Đi rồi ta còn phải cho người vào phòng bắt người nữa. Thế thì không hay ho đâu. Ánh mắt Châu Trạch Thụy trở nên sắc bén. Rốt cuộc là người muốn làm gì? Sắc mặt Châu Trạch Xanh bình thản. Đi viết bao nhiêu năm rồi nên muốn ôn lại chuyện cũ với Tam lão gia thôi. Nói lại câu chuyện chúng ta vẫn chưa nói dứt ở lần gặp mặt trước ấy. Đôi đồng tử của Châu Trạch Thụy co lại. Châu Trạch Xanh có chuẩn bị rồi mới tới nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Ông ta vẫn chưa nghĩ ra cách thoát thân. Châu Trạch Xanh hỏi. Tam lão gia, lần này ngươi có định báo quan nữa không? Châu Trạch Thụy không dám đi báo quan. Nếu không ông ta chẳng thể giải thích rõ được chuyện ở đây. Ông ta đè nén ngọn lửa giận trong lòng xuống, nhìn về phía Châu Trạch Xanh. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện có được không? Trong giọng nói của Châu Trạch Thụy có phần tha thiết. Châu Trạch Xanh nhớ lại lúc Như Quân bị hại, y tìm đến nhà họ Châu. Châu Trạch Thụy vênh váo lên mặt nạt nộ. Lẽ nào một mình nó làm sai mà lại muốn cả nhà họ Châu chết chung với nó mới được à? Ngươi nghĩ tại sao nhà họ Thô cho phép nó được chôn trong phần mộ tổ tiên nhà họ hả? Không phải là vì nề mặt nhà họ Châu sao? Nếu như không có tổ mẫu và hai vị thúc thúc chống đỡ cho nó đã trở thành cô hồn dã quỷ từ lâu rồi. Bây giờ cuối cùng cũng tới lượt bọn họ hoảng hốt rồi. Châu Trạch Sinh nhếch khóe miệng. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Người nói cái gì? Châu Trạch Thụy hỏi lại. Châu Trạch Sinh chẳng nói gì. Bên ngoài có tiếng của phụ nữ vọng vào. Ông ấy đang ở đâu? Đó là Châu Tam phu nhân. Châu Trạch Thụy theo bản năng muốn tìm chỗ trốn nhưng đã không còn kịp nữa. Châu Tam phu nhân xông vào như một cơn gió, ánh mắt quét qua một lượt đám người Châu Trạch Xanh rồi nhìn thẳng về phía Tam nương. Là ả ta có đúng không? Chính là ả ta. Châu Tam phu nhân nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia thì nhớ tới sự lạnh nhạt và đối phó của Châu Trạch Thụy với bà ta trong mấy năm qua. Bà ta nhào tới trước mặt Tam nương, bắt đầu cấu xé quần áo trên người nàng ta. Lúc hai người đấu đá lẫn nhau, chiếc hộp trong lòng Tam nương rơi xuống đất. Nắp hộp mở tung, bên trong là đủ loại vàng bạc, đồ trang sức rực rỡ. Châu Tam phu nhân bị viên đá quý to lớn làm cho ganh tị đến đỏ cả mắt, cảm xúc lại càng thêm kích động. Châu Tam phu nhân nhìn về phía Châu Trạch Thủy với ánh mắt căm hận. Lão gia đối xử với thiếp như thế này ư? Tửu lâu này, viện tử này giống như từng lưỡi đao khoét thẳng vào lòng bà ta, uổng cho bà ta một lòng một dạ ngược xuôi lo lắng cho gia đình. Châu Tam phu nhân chẳng thèm để ý tới Tam nương, nhào sang phía Châu Trạch Thủy. Ta liều mạng với ông. Nhận được tin tức nói lão gia có dấu ngoại thất trong tiểu lâu ở phía đông thành, mới đầu bà ta còn không chịu tin. Đến lúc bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng thế này, trong nháy mắt cơn lửa giận bốc lên trong lòng bà ta. Lão gia mua tiểu lâu thế này, lại còn nuôi mấy con ả này. Cõi lòng Châu Tam phu nhân như có cả ngàn vạn nỗi uất ức, giờ phút này chỉ hận không thể trút hết lên người Châu Trạch Thụy. Châu Trạch Xanh nhìn thấy tình cảnh trước mắt, rồi lại nhìn sang Tam nương đang giúp người vào trong góc. Y bước tới chỗ Tam nương. Tiểu lâu này là do cô mở à? Tam nương lắc đầu, nhìn về phía Châu Tam lão gia cách đó không xa. Cô có biết Tử Quý là ai không? Tam nương gật đầu. Thường ngày Tam lão gia cho Tử Quý đến đây chuyển lời. Từng ngày là đủ rồi. Châu Trạch Xanh nhìn người đứng bên cạnh. Mời nha sai của Phủ Thuận Thiên tới đi. Lần này tới lượt y đi báo quan rồi. Chương 478. Trở về nhà họ Châu. Châu lão phu nhân quỳ trong Phật đường tụng kinh. Châu Như Nguyệt đang chép kinh bên chiếc bàn thấp cạnh đó. Xung quanh Châu lão phu nhân được bao trùm bởi làn khói trắng, nhưng vẫn không có được một chút yên tĩnh. Sau khi người của nha môn đi rồi, bà ta hỏi cặn kẽ lão nhị, lão tam. Trong thư phòng cũng không có thư từ có liên quan tới Tử Quý và Thôi Vị. Hơn nữa nhà họ Tào cũng đồng ý sẽ giúp họ nghe ngóng tin tức. Nhưng cấu kết với loạn đảng Thôi Vị là chuyện lớn bằng trời, liên quan tới tính mạng toàn gia tộc. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu Châu lão phu nhân lo lắng như vậy. Lão phu nhân, mama quản sự bước vào Phật đường. Hôm nay nhà họ Châu xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được. Châu Như Nguyệt buông bút xuống đứng dậy đỡ Châu lão phu nhân. Sao vậy? Nhà môn thẩm vấn ra rồi. Châu lão phu nhân hỏi. Mama quản sự lắc đầu. Bên Tam lão già đã xảy ra chuyện. Cái gì? Châu lão phu nhân nhíu mày. Mama quản sự nói. Nô tỳ cũng mới biết Tam phu nhân ra ngoài. Đang định bẩm báo chuyện này với lão phu nhân thì người hầu của Tam phu nhân dẫn ra ngoài trở về báo rằng Tam lão già đã bị nha môn bắt đi rồi. Ngày ấy bảo lão phu nhân và nhị lão già nghĩ cách. Châu lão phu nhân như bị ai đó thổi cho một quả. Mama quản sự lại nói. Tam lão gia mua tiểu lâu ở bên ngoài, bên trong hậu viện có nuôi vài người phụ nữ, thường ngày là Tử Quý giúp đỡ quản lý. Tam lão gia biết Tử Quý có liên quan đến loạn đảng cho nên vội vàng đến tiểu lâu sắp xếp, không ngờ lại bị người ta theo dõi. Châu lão phu nhân vội vàng hỏi, trong tiểu lâu nuôi phụ nữ, đó là... Mama quản sự cúi đầu không dám nhìn vào mắt Châu lão phu nhân. Không phải là người trong sạch. Châu lão phu nhân hiểu ý. Chẳng lẽ giống như đám người trong hẻm kỹ viện? Mama quản sự gật đầu. Trong tiểu lâu còn có không ít tranh của nữ tử, nhà môn thẩm vấn trưởng quỹ và người làm trong tiểu lâu. Họ khai là có không ít người đã đến đây. Dòng dõi thừa hương sao có thể dính dáng đến những chỗ như thế? Đây đúng là muốn mạng của bà ta mà. Châu lão phu nhân chân mềm nhũn, bà ta đứng không vững, lảo đảo như sắp ngã. Châu Như Nguyệt thấy thế bèn vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cô ta đỡ Châu lão phu nhân ngồi xuống. Lúc này Châu lão phu nhân mới nói. Vợ của lão Tam đi làm gì? Tam phu nhân nghe nói Tam lão gia nuôi ngoại thất bên ngoài, thế là dẫn người tới đó tranh chấp với đám phụ nữ kia. Châu lão phu nhân nghiến răng, thời điểm quan trọng thế này mà trong mắt nó chỉ có những chuyện kia. Nhà lão Tam vẫn là vô dụng như vậy. Mama quản sự đột nhiên nhớ tới một chuyện còn chưa bẩm báo. Thật ra trong tập cũng ở đó. Nhất thời châu lão phu nhân chưa phản ứng lại được. Thật ra nào? Mama quản sự thành thật trả lời. Chính là người mà đại lão gia cứu về tộc ấy ạ. Đây là quan gia ngõ hẹp hay là cố ý vậy? Vậy mà lại để y tìm tới cửa. Châu lão phu nhân quay đầu nhìn ban thờ Phật. Ban thờ Phật lặng lẽ ở đó không nói gì. Nhưng giờ trông lại âm trầm, hệt như cả nhà họ Châu đang bị bao trùm trong sự u ám vậy. Cổng lớn căn nhà nhỏ của người trong phường được mở ra. Châu Trạch Xanh bước vào trong. Mùi thịt dê trong nồi sắt bay khắp nơi, nước canh màu trắng sữa trôi bồng lên. Chủ ngũ bỏ thêm củi vào lò, lửa không được mạnh, không được yếu, như vậy thịt hầm sẽ càng thơm ngon hơn. Cố Minh Châu đang ngồi trên ghế con bọc cấm nhìn người trong sân nói cười, thấy Châu Trạch Xanh liền đứng dậy. Đám người đang đùa giỡn trong sân cũng sửa soạn lại y phục, vội vàng trang trả cho khách. Thơm thật, Châu Trạch Xanh cười nói, đã hầm nhừ chưa? Cố Minh Châu đáp, còn phải đợi thêm một lúc nữa, bên thất gia thế nào rồi? Trước mặt người khác, Cố Minh Châu cũng không tiện gọi Châu Trạch Xanh là tiểu thúc. Châu Trạch Xanh nói, vừa đúng lúc. Vậy chúng ta qua kia trước, làm xong việc có lẽ thịt dê cũng nhiều rồi. Nghe thấy tưởng cô nương muốn ra ngoài, đám người lữ quang đi thay y phục, không bao lâu sau đều đứng một bên chờ lệnh. Cố Minh Châu nhìn Nhiếp Thẩm, trước khi chuyện xảy ra, nàng đã dặn dò Nhiếp Thẩm, y biết phải làm thế nào. Nhiếp Thẩm nói, ta đi tìm Phùng thông phán nói một tiếng, vụ án của nhà họ Châu chúng ta sẽ giúp đỡ điều tra manh mối. Nhân thủ của nhân môn phủ Thuận Thiên không đủ, người trong phường giúp đỡ làm một vài việc nhỏ là chuyện bình thường. Nhiếp Thẩm cùng Lữ Quang đi ra ngoài, Cát Gia cũng đứng lên theo. Ai, ông già này cũng vận động tay chân một chút. Cố Minh Châu nói, Cát lão gia tử, có chuyện quan trọng cần nhờ ông giúp đây ạ. Cát Gia biết tưởng cô nương này không tầm thường, Nhiếp Thẩm là chủ sự của người trong phường, nhưng địa vị của tưởng cô nương này ở trong phường ít nhất cũng không thua gì Nhiếp Thẩm. Cát Gia nói, mời cô nương nói. Phiền ông canh trường phủ tào học xế của Hàn Lâm Viện. Cố Minh Châu gật đầu với Cát Gia, tỏ ý chuyện này rất quan trọng. Với tâm trí của Tam Thúc, ông ta sẽ chỉ bị người khác lợi dụng. Nhị Thúc thông minh, nhưng ông ta sẽ làm việc cho người khác, cố ý báo hiệu để kẻ khác giật mình. Kẻ khác này chính là người nhà họ Tào. Cát Gia hiểu ý của tưởng cô nương, ông thông thuộc mọi phủ đệ trong kinh thành, chắc chắn sẽ canh chừng được kỹ ở khu vực xung quanh Tào phủ. Chủ ngũ ở nhà truyền tin, nếu cần thiết cũng có thể nhờ người trong phường giúp đỡ. Cố Minh Châu dẫn Liễu Tô ra khỏi căn nhà, nhân lúc bên người không có ai, Châu Trạch Xanh thấp giọng nói với Cố Minh Châu, suy cho cùng thì cháu vẫn không yên tâm về nhà họ Châu. Nói là trở về điều tra vụ án của cha mẹ cũng là vì tính toán vì Châu Thị, sợ hai huynh đệ nhà họ Châu liên lụy đến cả gia tộc. Cố Minh Châu nói, hai lần cháu về tộc với tổ mẫu, trong tộc cũng có không ít trưởng bối quan tâm đến cháu. Nữ quyến trong tộc còn may váy cho nàng, tuy rằng tổ mẫu chê điểm may còn dại, mặc ra ngoài dự tiệc sẽ bị người khác chê cười, nhưng lúc ở nhà nàng vẫn thường xuyên mặc chúng. Sau khi trở thành Cố Minh Châu, nàng càng có thể phân biệt được đâu là thật lòng quan tâm. Họ vào điều tra vụ án là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là để thất thúc và trưởng bối trong tộc nhúng tay vào sự vụ nhà họ Châu. Nhà họ Châu mà cha kỳ vọng không phải như thế này, vậy thì nàng sẽ thay cha quản lý tốt. Cố Minh Châu lên ngựa, đi đến nhà họ Châu, ngẩng đầu lên nhìn căn nhà quen thuộc. Nàng nghĩ đến bản thân năm ấy nhiều lần ra vào nơi đây. Đây cũng là nhà của nàng, ngôi nhà mà ra ngoài sẽ nhớ nhung, về rồi sẽ thấy an lòng. Tổ mẫu, thúc thúc, thầm thầm, đường muội, đường đệ, từng người thân thiết nhất với nàng. Khi còn trong đại lao, nàng không biết rốt cuộc bản thân làm sai ở đâu mà bị ruồng bỏ như vậy. Nàng đã dùng rất nhiều thời gian, cuối cùng mới hiểu được rằng nàng không hề sai. Cái sai là hiểu biết của nàng về những người thân này. Cổng nhà họ Châu mở ra, quản sự bên trong nhìn thấy Châu Trạch Xanh thì biến sắc, dặn dò hạ nhân đi bẩm báo. Cả nhà họ Châu đều loạn hết cả lên vì vị khách không mời mà tới này. Châu Trạch Xanh đang định bước vào cổng thì lại cố ý thả chậm bước chân, tựa vào bên cạnh. Cố Minh Châu bước vào trước, vẫn là ngôi nhà quen thuộc ấy. Những gương mặt trước mắt nàng đều quen, có điều họ lại không biết nàng. Tiếng bước chân vội vàng truyền tới. Cố Minh Châu ngẩng đầu lên thì thấy tổ mẫu của mình. Bên cạnh tổ mẫu là Châu Như Nguyệt và Điền Mama. Lời Điền Mama nói trong đại lao vang lên bên tai Cố Minh Châu. Đại lão gia và phu nhân qua đời từ sớm. Lão phu nhân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn tiểu thư. Này thấy tiểu thư như thế này. Lão phu nhân nóng lòng như lửa đốt, đổ bệnh nằm liệt giường, e rằng không qua khỏi rồi. Giờ trong nhà tưởng trên xuống dưới đều chạy vạy để cứu tiểu thư ra. Nhưng đây là tội mưu phản. Nếu thực sự bị định tội, cả nhà Châu thị đều sẽ bị liên lụy. Rốt cuộc nên làm thế nào? Trong lòng tiểu thư hãy tự có tính toán. Cố Minh Châu mỉm cười. Nếu không sống lại thì mãi mãi nàng sẽ không có cơ hội nhìn thấu tình cảnh trước mắt. Chương 479. Lập uy. Châu lão phu nhân nhìn Châu Trạch Xanh toàn thân giáp trụ. Bà ta nghe nói Châu Trạch Xanh được điều từ vệ sở vào kinh thành, nhưng không ngờ y lại uy phong đến vậy, còn dám dẫn người đến thẳng cửa nhà bà ta nữa. Các người đây là muốn làm gì? Châu lão phu nhân sầm mặt, vẻ mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm Châu Trạch Xanh. Lão thất, người đến nhà cũng phải bẩm báo trước một tiếng, hơn nữa cũng không thể dẫn đám người này tới, người còn có lễ tiết hay không? Giọng Châu Trạch Xanh mang phần mỉa mai. Chẳng lẽ tộc bá mẫu còn chưa quen lễ tiết hay sao? Người nói vậy là có ý gì? Châu lão phu nhân hơi giận. Lần trước người vừa vào cổng là gây sự đánh nhau, nể mặt chúng ta cùng tộc, bọn ta không truy cứu. Lần này lại lâm loạn lên nữa thì đừng có trách ta không nể tình. Tộc bá mẫu đừng sốt ruột. Châu Trạch Xanh nói, cháu biết bình thường tộc bá mẫu công chính, vì thế nên trước khi vào cửa, cháu đã bẩm báo với nha môn thay tộc bá mẫu rồi. Nghi ngờ của Châu lão phu nhân đến giờ mới được chứng thực. Là ngươi? Châu Trạch Xanh hào phóng thừa nhận. Là cháu. 6 năm trước cháu đã muốn làm như vậy rồi. Từ sau khi huynh trưởng qua đời, gia phong nhà bá mẫu không đàng hoàng, sớm nên mời trưởng bối trong tộc đến trình đón. Chỉ có điều 6 năm trước, cháu thấp cổ bé họng, cuối cùng cũng chỉ có thể bị nhốt trong đại lao. Nhưng mà lúc ấy cháu đã thề rằng sẽ có một ngày nào đó, cháu sẽ trở về vạch trần những thứ dơ bẩn của nhà bá mẫu. Ngươi! Châu lão phu nhân bừng bừng lửa giận. Vậy mà Châu Trạch Xanh lại nói huỵch toẹt thế này. Châu lão phu nhân cắn chặt răng. Sớm biết thế này bà ta đã ngăn cản lão đại cứu Châu Trạch Xanh. Ý đáng bị chó sói ăn thịt. Châu Trạch Xanh nói tiếp. Quản sự nhà họ Châu không những quan lại với loạn đảng. Châu tam lão gia còn lợi dụng gái phong trần để mưu lợi. Chuyện liên quan đến gia tộc Châu thị, cháu đã bẩm báo lên gia tộc. Ngày mai trưởng bối Châu thị dẫn tới kinh thành giúp đỡ bá mẫu. Đây là nhà của ta. Châu lão phu nhân nghiêm khắc nói. Không cần ngươi ở đây chỉ tay năm ngón. Nếu như là tội lớn như mưu phản, con cháu Châu thì không có ai thoát được. Cháu cũng thương tam ca nhưng hết cách rồi, phải tính toán cho gia tộc thôi. Châu Trạch Xanh nói. 6 năm trước bá mẫu cũng nói như vậy. Tại sao 6 năm sau đổi từ A Quân thành tam ca, bá mẫu lại thay đổi thái độ vậy? Tam ca là con trai ruột của người, nhưng A Quân cũng là cháu ruột của người cơ mà. Nếu A Quân nhìn thấy người như thế này, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào đâu. Không biết tại sao khi nghe thấy Châu Trạch Xanh nói câu này, bà ta thực sự cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm và cẩn thận đánh giá bà ta. Ánh mắt đó là của quân nhà đầu. Châu Trạch Xanh mặc kệ Châu lão phu nhân, dặn dò quản sự. Mang danh sách hạ nhân trong nhà ra đây. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Từ Quý phải bẩm báo rõ ràng toàn bộ, nhất là quản sự làm việc cho tam lão gia. Kẻ nào dám? Châu lão phu nhân trừng mắt. Người không phải người của nhà này, sao dám vượt quá chức phận, tự tung tự tác. Tùy tùng bên cạnh Châu Trạch Xanh kê ghế để y ngồi xuống. Nhà môn sẽ đến đây nhanh thôi. Kết cục của việc cấu kết với loạn đảng thế nào các người đều biết rõ. Nếu che giấu loạn đảng mà sau này bị điều tra ra thì đừng trách gia tộc Châu thị không cứu các người. Ánh mắt Châu Trạch Xanh lướt qua mặt mọi người. Các người hãy nhớ tới đại tiểu thư. Vụ án của đại tiểu thư còn chưa được kết án đã bị bỏ rơi trong đại lao. Các người chẳng qua cũng chỉ là hạ nhân. Nếu xảy ra chuyện gì thì các người còn trông mong có người đến cứu các người ư? Huống chi giờ tam lão gia cũng vào nha môn rồi. Huynh ấy tự lo cho bản thân còn khó. Chẳng lẽ còn có thể bảo vệ được các người? Sớm làm rõ những chuyện liên quan đến Từ Quý sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Trong đám hạ nhân đã có kẻ bắt đầu lẩn tránh ánh mắt. Nhìn người bên cạnh. Từ Quý bị bắt, thư phòng nhà họ Châu cũng bị nha môn niêm phong. Tam lão gia và tam phu nhân đi mãi vẫn chưa về. Có lẽ chuyện thực sự giống như Châu thất gia nói. Lần này nhà họ Châu lành ít dữ nhiều rồi. Cố Minh Châu nhìn hạ nhân trong sân. Người dao động trước đương nhiên phải thẩm vấn trước. Những năm qua Từ Quý ở nhà họ Châu thể nào cũng có làm ra một vài chuyện khuất tất. Phải cảnh cáo trước để người nhà họ Châu hoang mang, có như thế thì mới hỏi ra được nhiều chuyện. Hơn nữa mọi người đều biết quan hệ của tiểu thúc với cha mẹ, nếu cái chết của mẹ có nội tình gì khác, không biết chừng có người sẽ mang chuyện này ra để cầu xin tiểu thúc bảo vệ. Lật đổ Châu lão phu nhân chủ trì nhà họ Châu, họ mới có thể thu dọn tàn cuộc. Châu lão phu nhân lạnh lùng nói, không có ai nghe lời ngươi đâu. Châu Trạch Xanh đáp, nhà môn Phủ Thuận Thiên bảo cháu đến điều tra trước, cũng coi như là nể mặt nhà họ Châu mấy phần. Nếu mọi người không chịu nói, vậy thì đợi sau khi trời sáng, tất cả đều bị áp giải đến nhà môn đi. Châu lão phu nhân tức đến run người. Người dám? Châu Trạch Xanh lại cười. Bà mẫu cứ xem, rốt cuộc cháu có dám hay không? Nói rồi Châu Trạch Xanh nhìn xung quanh. Ôi, nhị ca không có ở nhà sao? Sao còn chưa ra? Là không dám đứng ngang hàng với cháu, sợ là mất mặt bản thân à? Theo lý mà nói thì trong hoàn cảnh này, Cố Minh Châu không nên cảm thấy buồn cười, nhưng nàng không nhịn được mà cong khóe môi. Chẳng trách Thất Thúc có tiếng là không sợ trời sợ đất, lúc nào cũng thẳng thắn không nể mặt bất kỳ ai. Nhị Thúc không dám đến tiền viện là vì sợ mất uy tín trước mặt mọi người. Ông ta trốn trong sân viện nhị phòng, ít nhất có thể xoa dịu lòng người ở đó. Có rất nhiều người còn ôm hy vọng với Nhị Thúc, hy vọng Nhị Thúc cũng có thể đuổi nó ra ngoài. Châu lão phu nhân hét một tiếng. Không đợi hộ vệ nhà họ Châu tiến lên, soạt một tiếng, Châu Trạch Xanh đã rút kiếm ra khỏi vỏ, y cắm mũi kiếm xuống đất, chuôi kiếm còn không ngừng lay động. Châu Trạch Xanh nhẹ nhàng bóp cổ tay. Cũng được, giúp huynh đệ bọn ta giãn gân cốt một chút. Khi từ vệ sở vào kinh thành, y có đưa vài thân tín tới, ngoài ra còn có người nhà họ Ngụy nữa, hộ vệ nhà họ Châu nào có phải đối thủ của bọn họ. Hạ nhân nhà họ Châu không ai dám tiến lên, Cố Minh Châu dặn dò Liễu Tô. Dẫn người vào phòng bên, chúng ta đến đó thẩm vấn. Loạn rồi. Châu lão phu nhân thấy vậy thì sốt ruột. Ngày mai ta phải đến nhà môn để kêu oan. Bà mẫu đừng trách cháu tâm ngoan thủ lạt, Châu Trạch Xanh nói. Những chuyện khác thì cho qua, nhưng chẳng có ai muốn dính vào án mưu phản cả. Đàn ông bị giết thì thôi, nữ quyến sẽ bị xung vào giáo phường ti. Bà mẫu đến hẻm kỹ viện chưa? Đến nay người trong đó vẫn còn ở trong sân viện nhà họ Châu. Không biết chừng ngày mai lại nhập vào tiện tịch, con cháu đừng hòng trốn thoát. Làm hạ nhân, nếu chủ nhân khai ân thì còn có ngày ngẩng mặt làm người, chứ nếu thực sự nhập tiện tịch ở giáo phường ti rồi thì mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Châu Trạch Xanh thản nhiên nói, người không vì mình thì trời tru đất diệt, nếu khai thật mà sợ mai sau bị trả thù thì ta có thể cho các ngươi một ít bạc để rời khỏi nhà họ Châu. Nhưng nếu có kẻ dám nói dối qua mặt ta, ta quyết không tha cho kẻ đó. Hôm nay Châu Trạch Xanh ta nói được làm được. Châu Trạch Xanh đứng dậy đi tới bàn đá trong sân viện, vỗ một nhát xuống, bàn đá nứt vỡ. Cố Minh Châu nhìn bà làm việc nặng trong nhà môn. Theo ta vào nội viện thẩm vấn nữ quyến. Bà đáp một tiếng. Cố Minh Châu bước vào nội viện, đi đến hành lang thì nhìn thấy Châu Như Trương dẫn theo người tới. Các ngươi là ai? Sao lại xông vào nhà ta? Các ngươi thật to gan đấy, đứng hết lại cho ta. Thấy ba tấc kim liên dưới chân Châu Như Trương, Cố Minh Châu ném một hòn đá tới. Chân phải Châu Như Trương không đề phòng gì mà dẫm vào hòn đá. Lung bước lên thì loạng choạng một cái là trọng tâm. Người bên cạnh không đỡ kịp, chỉ đành nhìn Châu Như Trương ngã ngồi dưới đất, khiến người ta phải ghét. Châu Như Trương chỉ nghe thấy thiếu nữ lạ mặt đó lạnh nhạt nói một tiếng. Cô ta ngẩn người ngồi đó, quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh. Cô ta vừa nói gì ta? Châu Như Trương muốn đứng lên, nhưng cảm thấy cổ chân đau đớn. Cô ta bị thương rồi. Tổ mẫu, cha, mẹ. Chương 480, cái chết của mẹ. Các người chết cả rồi à? Châu Như Trương phát hiện ra không có ai đi ngăn cản thiếu nữ kia thì gào lên. Nha hoàn bên cạnh vội vàng tiến lên nói. Họ là người trong phường mà Thất lão gia mời tới để giúp đỡ thẩm vấn đấy ạ. Châu Như Trương nhíu mày. Dựa vào đâu mà thúc ấy làm chủ ở nhà ta? Tổ mẫu đâu? Lão phu nhân đang ở tiền viện, nha hoàn thấp giọng nói. Căn bản là không thể ngăn cản được. Thất gia nói rồi, nếu ai không thành thật khai báo thì sẽ bị đưa đến nha môn, sau này sẽ bị xung vào giáo phường ti. Bây giờ Thất lão gia đã khác rồi. Giờ y là chỉ huy lục phẩm của binh mã ti, trưởng quản binh mã Bắc Thành. Châu Tam lão gia lại bị đưa đến nha môn, Thất thúc còn tìm trưởng bối trong tộc đến để làm chỗ dựa nữa. Ai dám động vào y? Nghe đến ba chữ giáo phường ti, Châu Như Trương dùng mình, có điều rất nhanh sau đó cô ta bừng tỉnh. Lời của thúc ấy sao có thể coi là thật được? tổ mẫu cũng bị thúc ấy dọa ư? Hơn nữa còn có nhị bá mà. Nhị lão gia ở trong viện không ra, quản chặt hạ nhân của nhị phong rồi. Nhà hoàn mím môi, giấu một vài việc. Dù sao người bị bắt cũng là tam lão gia, nhị lão gia không lo lắng là chuyện đương nhiên. Không biết chừng đến giờ phút then chốt, ông ta sẽ bỏ rơi tam phòng cũng nên. Châu Như Trường không thể tin nổi, vậy mà nhị bá lại bỏ mặc bọn họ. Làm thế nào đây? Cô ta còn có thể làm gì bây giờ? Nếu Định Ninh Hầu ở trong kinh thành, cô ta có thể đi xin Định Ninh Hầu giúp đỡ. Nhưng bây giờ... Không đúng, Châu Như Trương nhớ ra rồi. Cô ta nghe mẹ nói từ quý bị Định Ninh Hầu sai người theo dõi. Cô ta không thể hiểu được. Rõ ràng Định Ninh Hầu đã tha thứ cho Châu Như Quân rồi. Tại sao ngày ấy vẫn đối phó với nhà họ Châu? Nhị tiểu thư, nhà hoàn khuyên. Giờ chúng ta không làm được gì, vẫn nên về phòng đợi tin tức đi thôi. Lão gia, phu nhân đều ở đó. Người cũng nên học theo nhị lão gia, quản sự chuyện trong sân viện đi thôi. Châu Như Trương hoảng hốt, cô ta đâu thể quản được. Nhà hoàn nói, cũng không biết người của thất lão gia có đến bắt chúng ta đi thẩm vấn không nữa. Cho người qua đó nghe ngóng tin tức. Châu Như Trương chỉ hướng của thiếu nữ của người trong phường vừa rời đi, bẩm báo cho ta mọi lúc. Đám người đó nhất định hiểu tình hình nội trạch nhà họ Châu. Sai mấy nha hoàn bà không biết gì qua đó cầm chân, kéo dài thời gian, có lẽ tổ mẫu và nhị bá có thể nghĩ ra cách thoát thân. Cố Minh Châu cầm danh sách hạ nhân nhà họ Châu, chỉ liếc qua hai cái xem trong 6 năm qua thay đổi bao nhiêu, tất cả nàng đều nhớ rõ trong lòng. Trong ba mama quản sự từng hầu hạ bên cạnh nàng 6 năm trước, Vương mama, Phùng mama đến phòng Châu lão phu nhân, Lương mama tự xin đến Điền Trang, nàng đã cho người đi mời Lương mama. Một lúc nữa Lương mama sẽ đến. Cố Minh Châu nhìn Vương mama trước. Vương mama từng hầu hạ trong phòng mẹ, sau khi mẹ qua đời thì chăm sóc nàng. Lúc này Vương mama rụt tay đứng đó, ánh mắt lóe lên. Cố Minh Châu không nói gì với Vương mama mà nhìn bà ta, dẫn từng người vào phòng bên để hỏi. Vương mama nhìn cô gái của người trong phường vào phòng bên. Bà bắt đầu đưa từng người vào. Không bao lâu sau đã có người từ trong phòng ra. Bà không nói gì mà chỉ thả người đi. Đến khi quản sự là Phạm Mama bị đưa vào, lúc ra ngoài, bà dặn dò. Đưa bà ta đến tiền viện, giao cho thất lão gia. Phạm Mama nghe thấy thì sắc mặt trắng bệch. Đại khái bà ta có thể hiểu được ý của người trong phường này. Phạm là hạ nhân không có điểm đáng nghi thì sẽ được thả đi. Ngược lại nếu bị giao cho thất lão gia thì khác. Có lẽ họ còn bị áp giải đến nhà môn để thẩm vấn nữa. Phạm Mama quản lý mấy lối đi ở hậu viện. Mọi người đều biết hàng ngày quan hệ giữa Phạm Mama và Từ Quý không tệ. Phạm Mama thường xuyên mua đồ ăn cho Từ Quý. Từ Quý có việc tốt thì sẽ chia cho Phạm Mama. Nhưng cô gái người trong phường này mới đến nhà họ Châu, sao có thể nắm rõ tình hình ở đây chính xác như vậy? Chẳng lẽ trong đám hạ nhân bị hỏi trước đó, có kẻ đã tiết lộ bí mật? Không khí trong phòng thay đổi trong nháy mắt. Thời điểm then chốt, ai ai cũng muốn tự bảo vệ cho bản thân. Khai ra chuyện có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, sao không làm chứ? Mầm mống nghi ngờ một khi đã lan truyền trong đám hạ nhân, ánh mắt mọi người nhìn người đối diện đã bắt đầu có sự nghi ngờ và đề phòng. Hơn nữa những kẻ có tật giật mình thì sẽ càng sợ hãi hơn. Phạm Mama bước lên trước mấy bước rồi đột nhiên dừng lại, quay người trở về phòng bên. Nương tử, tôi còn chuyện chưa nói hết, Tử Quý còn qua lại với mấy người nữa. Nói rồi Phạm Mama nhìn Vương Mama bằng ánh mắt sâu xa. Tim Vương Mama nhảy lên. Để bảo vệ bản thân, Phạm Mama ra tay với bà ta ư? Bóng Phạm Mama biến mất trong phòng bên. Lần này Phạm Mama vào đại khái nửa canh giờ, toàn bộ người bên ngoài đều không biết nên làm gì. Không biết Phạm Mama đi ra thì đến lượt ai nữa. Cuối cùng cánh cửa lại được mở ra lần nữa. Phạm Mama được thả ra khỏi phòng. Lần này người trong phường không giao bà ta cho Châu thất gia nữa. Nói thật thì sẽ không sao, nếu dám giấu giếm vậy thì cùng tội với Tử Quý. Tất cả mọi người nhìn nhau, tay Vương Mama run rẩy. Lại có vài người liên tục bị dẫn vào trong. Vương Mama, đến lượt bà rồi. Vương Mama ngẩng đầu lên, cô nương trong phường kia đứng trước cửa phòng ngách. Nhìn bà ta qua tấm vải xa, Vương Mama nuốt nước bọt mấy lần nhưng vẫn không thể khiến nhịp tim của mình ổn định trở lại. Căn phòng lạnh giá thấu xương, Vương Mama nói. Nương tử muốn hỏi chuyện gì? Vừa nói ra, bà ta lập tức nghe thấy tiếng răng mình đánh cập vào nhau. Cố Minh Châu nhàn nhạt nói. Nói đi, bà và Từ Quý đã làm những chuyện gì? Oan uổng quá. Vương Mama quỳ xuống. Nương tử, cô nương, tôi không làm gì cả, cũng không biết Từ Quý và Thôi Nhị gia có qua lại với nhau. Tôi... Cố Minh Châu cầm lò sưởi, mỉm cười nhìn Vương Mama đang run lẩy bẩy. Nàng cho người mở cửa ra, Vương Mama đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh, càng lạnh thì sẽ càng cảm thấy bất an. Giao bà ta cho Châu Thất Lão ra đi, hẳn là người của nha môn cũng đến rồi. Cố Minh Châu dặn dò một tiếng, bà liền tiến lên kéo Vương Mama ra. Bị hai bà giữ chặt vai, Vương Mama hét thảm một tiếng. Nương tử tha mạng, tôi thật sự không làm gì cả. Tôi cũng chỉ đưa cho Tử Quý một ít bạc để ông ta nói tốt về tôi với Tam Lão gia, cho chồng tôi được chuyển lên tiền viện thôi. Cố Minh Châu hỏi, Tử Quý do Châu Lão Phu Nhân đưa vào nhà họ Châu, sao bà biết Tử Quý có giao tình với Châu Tam Lão gia? Vương Mama cắn chặt môi, sắc mặt bà ta càng lúc càng khó coi, cuối cùng run rẩy nói, là vì tôi từng nhìn thấy Tử Quý làm việc cho Tam Lão gia. Cố Minh Châu ép sát, làm việc gì? Trước khi chồng bà đến tiền viện, Từ Quý chỉ là hộ vệ mà thôi, ông ta có thể làm gì cho Châu Tam Lão gia? Vương Mama không còn đường lui nữa. Ông ta... Bà lại kéo Vương Mama. Vương Mama sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Vì đại phu nhân, ngày đại phu nhân qua đời, tôi nhìn thấy Tam Lão gia chạy từ viện của phu nhân ra. Sau đó Từ Quý vào trong. Sau khi Từ Quý đi ra, tôi mới vào thì thấy đại phu nhân đã treo cổ tự vẫn rồi. Nghe tới đây, Cố Minh Châu siết chặt tay, nàng bình ổn lại tâm trạng, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường. Bà nói lại một lần nữa. Hết chuyện. Chuyện này phải công nhận là người thân, nhưng mà toàn kiểu là thân ai nấy lo, vì lợi ích của bản thân mà bán cháu cầu Vinh. Cầu Vinh không được thì rũ bỏ như là rác rưởi. Châu Nhi Quân 6 năm trước cũng vì thế mà mất mạng ở trong đại lao, và giờ đây thì nàng đã trở về. Mặc dù nàng không trực tiếp ra mặt, nhưng bằng hiểu biết trong mười mấy năm sinh sống trong Châu gia thì nàng đương nhiên biết làm thế nào để cậy miệng được đám người không về mình thì trời tru đất diệt này. Châu Lão Phu Nhân mới đầu cũng tưởng là người lương thiện, vì thương A Quân mồ côi mà chăm sóc dạy dỗ và tìm một mối hôn sự tốt để cháu gái có thể nương tựa lúc về sau này, nhưng hóa ra cũng chỉ là mưu tính danh lợi bám víu trèo cao, cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Ngụy Tam gia đã ghi thù, cộng thêm với chân tướng cái chết của cha mẹ năm xưa khiến Cố Minh Châu đích thân nhập cuộc điều tra, còn có cả Châu Thất gia Châu Trạch Sinh vốn đã từng chịu ân của Châu đại gia năm đó, cũng rất thương cô cháu gái mồ côi này, giờ thì thúc cháu đã nhận nhau, sẽ khiến cho Châu gia từ Châu Lão Phu Nhân đến Châu Nhị Châu Tam gặp sóng to gió lớn. Hãy đón nghe màn tra tấn hả lòng hả dạ của Châu Thất gia dành cho Châu Tam trong tập 84 được phát sóng vào ngày mai nhé. Chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.